Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, chương 671, kê nghiêu quái. Địch nhân quá nhiều. Thunderbird dùng báng súng đập chết một gã địch nhân. Trở tay quất ra dao găm lại đâm chết một người. Wakanda nữ hộ vệ đã đem trường mâu từ laser trạng thái cắt trở về vũ khí lạnh trạng thái. Thừa ra còn có mấy người tự nhận chính mình cận chiến tốt đặc công quất ra các loại dao găm. Dao găm cùng ao đầm người đánh cận chiến. Daisy đem bắn hết đạn súng ống ném ra. Đập bay một cái đem bắn hướng bộ hạ thạch mâu. Nàng bắt đầu điều động Power Stone năng lượng. Dương tay gian chính là một mảnh tử sắc Havoc. Hàng trăm hàng ngàn ao đầm người bị năng lượng phân giải thành nguyên tử. Của nàng cường lực công kích đưa tới ao đầm người chú ý của ba đạo tử sắc laser từ ba cái góc độ phóng tới. Daisy dùng tự thân năng lượng cản một cái phát hiện không có ngăn trở. Thân hình như điện, vội vàng ly khai chính mình chi vị trí cũ. Chỉ thấy ba đạo laser trên mặt đất khai ra ba cái to bằng ngón tay. Sâu không thấy đáy lỗ thủng hình tròn. Lỗ thủng sát biên giới trơn chuột không gì sánh được. Bị laser đánh trúng vị trí ngay cả một điểm nguyên tử đều không thấy được. Cẩn thận, bọn họ có siêu khoa học kỹ thuật vũ khí. Không cần nàng nói, mọi người cũng nhìn thấy loại vũ khí này sắc bén. Vũ khí tuy tốt, thế nhưng người điều khiển quá kém. Dựa vào vô số thế hệ nỗ lực. Ao đầm người miễn cưỡng có thể sử dụng một ít ngoại tinh nhân để lại trang bị. Nhưng bị giới hạn nguồn năng lượng cùng tự thân trí lực. Sử dụng hiệu quả chỉ có thể nói là tạm được. Đối phó cũng là Savage Land sinh vật rất có hiệu quả. Nhưng là đối phó Daisy liền kém xa. Mấy thương đánh chết người điều khiển. Nàng và Black Panther, Storm leo lên một cái đài cao. Thấy được tam môn hay là năng lượng pháo. Kỳ thực cái này căn bản không là năng lượng gì vũ khí. Theo Daisy ngược lại giống như một loại thực nghiệm trang bị. Chủ yếu dùng cho cắt kim loại. Thiết bị tàn phá bất kham. Đánh một phát liền mạo khói đặc. Cho dù nàng không giết chết người điều khiển. Sợ rằng thứ này nhất thời nửa khắc cũng đánh không ra phát thứ hai rồi. Phá hủy ba máy laser vũ khí. Daisy tiếp tục mang theo mọi người đi vào trong giết. Nhanh tới cứu ta. Chờ bọn hắn liên tục giết lùi ao đầm nhân bốn làn sóng tiến công sau. Daisy cùng Black Panther đã vô cùng rõ ràng mà nghe thấy được báo thần hô hoán. Black Panther vẫn tương đối thành tín. Hắn trực tiếp phóng ra chiến y bên trong chứa đựng năng lượng. Đánh ra một cái nhân hình hang lớn. Cầm đầu vọt vào, cẩn thận, quên đi, Daisy mới vừa hô một tiếng chỉ thấy Black Panther cái mông về phía trước. Dùng so với vọt vào tốc độ nhanh hơn ngã bay ra ngoài. Storm vội vã đi đón hắn, Daisy theo lỗ lớn đi vào trong xem. Cái này hay là Thái Dương Thành tất cả đều là che đậy trang bị. Siêu cấp thị lực mất đi hiệu lực, chỉ có thể dựa vào mắt nhìn. Cái này vừa nhìn nàng thực sự là lại càng hoảng sợ. Từ núi Na trong trí nhớ gặp được cái này kê nghiêu quái ngoại hình. Nàng lúc đó không cho là đúng. Thật không nghĩ đến cái này kê có lớn như vậy cái. Ước chừng cao 30 mét. Cùng khô lâu đảo cái kia kim cương không sai biệt lắm. Thể trọng trên 100 tấn. Cái quái vật này nửa người trên là kê. Nửa người dưới như là nghiêu. Có thể đứng thẳng hành tẩu, cũng có thể nằm xuống. Ghê nghiêu quái, thật là một tên rất hay. Thứ này dáng dấp như thế kỳ lạ, nhất định là trên trời dưới đất phần độc nhất. Dung nhan trị thấp, không phải thảo vui, cho dù là người thường. Daisy cũng biết thứ này trên người phải có không ít cổ đại người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật, bán cho collector cũng không tệ. Daisy nhìn sang thời điểm, kê nghiêu quái cũng đang nhìn đám người bọn họ. Cái quái vật này trong ánh mắt mang theo nồng đậm hèn mọn. Như là đang nhìn một đám sinh vật cấp thấp. mà coi như nhìn quen mắt báo thần đang bị quan ở một cái tản da lam sắc laser trong lồng che đáng thương mà nhìn bọn họ. Báo thần còn duy trì ban đầu hình thể, thoạt nhìn giống như con mèo nhỏ giống nhau, chỉ bất quá đã từng trơn chuột nhu nhược, da lông trên có mấy đạo vết thương, khí tức như có như không, thân thể cũng cực kỳ suy yếu. Black Panther, ngươi đi cứu người, cái này đại gia hỏa thuộc về ta. Mắt thấy Black Panther bị đánh bay rồi hơn 100 mét. Nhưng là của hắn, Vibranium đồng phục chiến đấu quả thực nghịch thiên. Chẳng có chuyện gì, phủi mông một cái liền đứng lên. Daisy đứng ở cao 30 mét kề nghiêu quái trước mặt như là con kiến nhỏ. Thứ này có thể bị ao đầm người tôn sùng là thần minh. Phải có chút tài năng. Theo hắn vừa rồi đánh bay Black Panther phán đoán, mấy trăm tấn lực lượng phải có. Muốn bắt sống thật là có điểm độ khó. Daisy trực tiếp trang bị lượng tử hộ hoàn, chỗ cổ tay chớp động hơn 10 đạo kim quang, hoặc xiềng xích hoặc viên hoàn hoặc đứng trụ, tầng tầng lớp lớp bay về phía kê nghiêu quái. Chợt nghe con này biến dị quái vật gào một cái tiếng nói như là bị vĩ đại kích thích giống nhau, móng bò tử đại lực thải đạp mặt đất, kèm theo nổ nhằm phía Daisy. Mỏ nhọn hiện lên hàn quang, nó muốn đem trước mắt con kiến nhỏ giết chết. Xiềng xích đồ vật cùng viên hoàn đồ vật bị nó quái lực đụng gãy. Daisy không hoảng hốt chút nào, ngón tay khẽ giơ lên, hơn 10 đem kiếm lớn màu vàng óng bắn về phía kê nghiêu quái. Thứ này kiêu ngạo quán, căn bản không cho rằng Daisy có thể thương tổn được nó. So với sắt thép còn cứng rắn hơn cánh tả hữu đánh ra. Nó quái lực cũng quả thực đủ mãnh. Ba cây đồ vật kim kiếm bị trực tiếp đập nát. Thế nhưng lực kiệt nó đối mặt đến tiếp sau mấy bả kim kiếm cũng không có biện pháp. Kèm theo, phốc phốc, muộn hưởng. Kê nghiêu quái cổ cùng trước ngực trong nháy mắt bị đâm 7-8 cái lỗ máu. Dài 3 mét kim kiếm đồ vật chỉ ghim vào không đến 1 mét liền đã tiêu hao hết năng lượng. Vết thương đối với con người mà nói là vết thương chí mệnh. Nhưng đối với nó cái này thân thể to lớn hình liền không coi vào đâu. Đỏ tươi máu gà chỉ chảy ra một điểm. Vết thương sẽ tùy bắp thịt đè ép mà khép lại. Kê nghiêu quái bị đả thương, nó càng tức giận hơn, gào một cái tiếng nói. Âm ba trùng kích chấn đắc chúng đặc công cùng đầu chọc nữ hộ vệ cước bộ bị kiềm hãm. Các ngươi tiếp tục, ta đem người này kéo ra ngoài đánh. Daisy trực tiếp vận dụng hộ hoàn toàn bộ năng lượng trói lại kê nghiêu quái tứ chi. Lại ném ra sáo tác trói lại người này cái cổ. Cường kéo cứng rắn túm mà đánh vỡ trần nhà đi tới kiến trúc bên ngoài. Tinh thần lực trùng kích thử hai lần. Kê nghiêu quái tư duy cực kỳ hỗn loạn, đã loạn đến miễn dịch khống chế trình độ. Kê nghiêu quái giãy giụa được quá kịch liệt, chỉ bay không đến 3 cây số, một người một gà liền rơi xuống mặt đất. Một con đi ngang qua tam giác long mụ mụ chứng kiến bầu trời bóng đen to lớn, ngậm tiểu tam giác long nhanh chân chạy. Thừa ra mấy con ở phụ cận khủng long cũng giống gặp phải tai họa ngập đầu giống nhau, chạy trốn tứ phía. Daisy bất chấp phía dưới quý trọng động vật, nàng lượn quanh hơn phân nửa vòng bay đến kê nghiêu quái trên đầu, nắm tay giống như hạt mưa giống nhau đổ ập xuống đánh xuống đi. Nhanh ngủ, nhanh ngủ, nhanh ngủ. Kê nghiêu quái lại là một hồi phiền chết người gào khóc, hai cánh nỗ lực phát. Daisy kinh ngạc phát hiện hàng này núi thịt một dạng thể trọng dĩ nhiên dựa vào sợ đánh cánh, cổ động khí lưu, tuyệt không khoa học mà bay. Thấy được hàng này tự lành lực, tự nghĩ chính mình không phải xuất ra thực lực chân chính thật đúng là bắt không được nó. Mắt thấy bốn phía không người quan tâm, đại cục trưởng móc ra hai thanh xe phủ, bo chi phủ trên chớp động trận trận hàn quang. Angaraumus chi phủ hiện lên ra một tầng tối nghĩa khó hiểu vũ khí. Hai tay cùng lúc dùng sức, hướng về phía kê nghiêu quái cánh liền chém xuống. sắc bén chí cực sát khí khiến nó sợ hãi. Bất chấp chính mình còn đang phi hành, nó đang ở giữa không trung tới một mập bồ câu xoay người. Từ đưa lưng về nhau, Daisy biến thành đối mặt, hai lợi chảo một trước một sau vồ tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.